Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2534, hy vọng. Sở Ly hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nói, các ngươi coi là thật có thể giết được ta. Lúc trước Tiêu Kỳ cũng như ngươi mạnh mẽ, đáng tiếc cuối cùng vẫn chết tại chúng ta tay lên. Nam tử lắc đầu mỉm cười nói, ngươi nếu có thể tại chúng ta vui vẻ kim cương kinh xuống trốn được tính mệnh, chúng ta cũng chỉ có thể nói tiếng bội phục. Hắn nói chuyện, nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra, bàn tay trái lại nắm bên trên nữ tử tay ngọc, hai người như là nắm tay tản bộ tự nhiên tự tại. Không chút nào đem Sở Ly đưa vào mắt, Sở Ly lạnh hừ một tiếng, lập tức mấy chục đạo vong tình thần kiếm bắn ra, suy suy suy suy, chấm ngoặc kép, nhẹ trong tiếng gào, vong tình thần kiếm lại bị nam tử một trưởng ngăn trở. Uyển như chim bay rơi xuống trong lưới, bị nhốt lại sau đó biến mất. Sở Ly sắc mặt trầm xuống, gia hỏa này quả nhiên khó đối phó, khó trách có thể giết Tiêu Kỳ. Trong lòng của hắn sát cơ sôi trào muốn xông phá thiên linh, giống như thực chất ngưng tụ thành chu thần lôi kiếm, uy lực càng thêm kinh người. Trong mắt xanh thảm hào quang lóe lên, ầm ầm ầm ầm ầm, nam nữ hai người bay rớt ra ngoài, trên không trung không ngừng huy trưởng, một tay nắm lấy tay của đối phương, tay kia thì không ngừng huy động, một vòng như quấn quanh sợi tơ, lại bị không ngừng đứt đoạn, tựa như dây cung nổ vang. Sở Ly trong mắt xanh thảm hào quang càng ngày càng sáng, không thể nhìn thẳng, thân hình như quỷ mị, như giỏi trong xương đi theo hai người. Phanh phanh, chấm ngoặc kép, nổ vang âm thanh liên miên bất tuyệt. Nam nữ hai người không ngừng lui lại, trên không trung không có cách nào rơi xuống đất. Chu thần lôi kiếm lực lượng để bọn hắn kinh hãi, sắc mặt đều là nghiêm nghị ngưng trọng. Hai người chiêu số tinh diệu, mà lại nội lực kỳ dị, lại có thể chống đỡ được chu thần lôi kiếm, hiển nhiên là nội lực bên trong bám vào lực lượng tinh thần, nếu không gãy không có khả năng. Nhưng chu thần lôi kiếm lực lượng tinh thần tinh thuần sắc bén, lại không phải bình thường tinh thần lực có thể ngăn cản. Bọn hắn ngăn cản trong chốc lát liền nhịn không được, khóe miệng mang theo máu, hai mắt gắn đầy tơ máu, nguyên bản khoan thai cùng tiêu sái biến mất không thấy gì nữa, chỉ có dãy giụa cùng lăng lệ, hận không thể nuốt Sở Ly. Sở Ly sát cơ càng tăng lên, phàm là giết Tiêu Kỳ hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Không chỉ có là trước mắt cái này âm dương hộ pháp, tất cả các tường tông đệ tử đều sẽ không bỏ qua. Muốn giết cái không còn một mảnh, diệt đi các tường tông cho Tiêu Kỳ chôn cùng. Hắn đến nay còn không thể nào tiếp thu được Tiêu Kỳ ngã xuống. Trái tim sôi trào như dung nham, tinh thần lại bình tĩnh như nước, để hắn lực sát thương tăng vọt mấy lần. Đi, nam tử bỗng nhiên quát khẽ, nữ tử cùng tâm ý của hắn tương thông. Sóng mắt lóe lên, hai người bỗng nhiên liền muốn biến mất, lại phát hiện chung quanh một lần ngưng kết, bị lực lượng vô hình trói buộc, thân hình đình trệ bị kiềm hãm. Chu thần lôi kiếm lập tức thừa lúc vắng mà vào. Ầm, hai người trên không trung phun ra một đạo huyết tiễn, sắc mặt một lần hôi bại xuống tới. Nam tử khẽ cắn môi, tay của hai người còn không có buông ra, gãy quát một tiếng nói, Sở Ly, ngươi có còn muốn hay không muốn Tiêu Kỳ thi thể? Sở Ly xuất kiếm vẫn như cũ, trong mắt xanh thảm hào quang càng tăng lên. Nam tử quát, chúng ta bỏ mình, Tiêu Kỳ thi thể cũng sẽ không rơi xuống tốt. Người chết như đèn diệt, hồn phách đã ly thể. Sở Ly lạnh lùng nói, một bộ túi ra, tùy các ngươi xử trí đi. Trước đem các ngươi giết lại nói. Ai nói Tiêu Kỳ hồn phách ly thể? Nam tử vội nói, Tiêu Kỳ là hồn sen thân, hồn phách không dễ dàng như vậy tán. Sở Ly trong mắt xanh thảm hào quang lập tức biến mất. Nam nữ hai người đều thở phào, khổng lồ áp lực đánh tan, hai người hầu như muốn hư thoát, miễn cưỡng duy trì lấy thân hình, đứng tại hư không cùng Sở Ly đối lập. Sở Ly bình tĩnh lãnh đạm ánh mắt để bọn hắn dè chừng sợ hãi. Giao ra Tiêu Kỳ thi thể, nếu không, không diệt cát tường tông ta tuyệt không bỏ qua. Sở Ly chậm rãi nói. Nam tử vội nói, nếu giao ra Tiêu Kỳ thi thể, ngươi liền không được lại giết Cát Tường Tông đệ tử. Sở Ly nhíu mày, chậm rãi gật đầu. Tốt, phát xuống đại thệ, đối vô thượng thiên thề. Nam tử nói, nếu trái lời thề, hồn phách câu diệt. Sở Ly giơ lên ngón tay, chỉ lên trời mà đứng. Trầm giọng nói, ta Sở Ly ở đây hướng vô thượng thiên thề. Đạt được Tiêu Kỳ bình yên vô sự thi thể, liền không còn giết Cát Tường Tông đệ tử. Nếu làm trái này thề, thần hồn câu diệt. Rất tốt, nam tử lộ ra dáng tươi cười, nhìn về phía nữ tử. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên biến mất. Sở Ly thì tùy ý nàng rời khỏi, chỉ là nhàn nhạt nhìn chằm chằm nam tử. Hai người các ngươi tu luyện vui vẻ kim cương kinh uy lực lại là bình thường. Nam tử lắc đầu nói, lần này là ngươi kỳ thuật khắc chế chúng ta, nếu không tổn thương không đến chúng ta. Sở Ly nói, công pháp không thành, phí công vô ích. Hắn cảm thấy hai người vui vẻ kim cương kinh so không được chính mình thật vô thượng kim cương vô thượng kinh. Nguyên bản ngấp nghé tâm ý đã biến mất, lười nhác lại học. Thật vô thượng kim cương vô thượng kinh có thể ngăn cản lực lượng tinh thần. Nam tử cười cười nói, chúng ta cũng không phải có thuật chú nhan, là thật trẻ trung, tu luyện công này sau khi, Cát Tường trong tông không người có thể địch. Hắn nói đến đây chút, ưỡn ngực ngẩng đầu, khí thế ngang nhiên. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn đối với tuổi tác mẫn cảm nhất, biết hắn nói tới không già. Hai người đúng là người trẻ tuổi, mà lại là vừa qua khỏi trăm tuổi người trẻ tuổi. Tầng trời này, trăm tuổi tướng mạo cùng dưới một giới 15-16 không sai biệt lắm. Hai người nói chuyện bình tĩnh, còn mang theo ý cười. Không có chút nào lúc trước dương cung bạt kiếm, nhìn giống như hóa thù thành bạn. Nam tử cũng hiểu được, một khi không thể thỏa mãn Sở Ly yêu cầu, trên ngựa lại là sinh tử tương kiến. Hắn có chút tối gấp, Diệu Diệu làm sao vẫn chưa trở lại. Hiện tại cần phải đã mang theo Tiêu Kỳ thi thể xuất hiện. Sở Ly nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, không phải là lừa gạt ta, là vì để nàng thoát thân a. Tuyệt không phải như thế. Nam tử vội nói, bản tọa Từ Khả, phu nhân ta Tôn Diệu Diệu, chúng ta truy sát Tiêu Kỳ cùng ngươi chỉ là phụng mệnh làm việc. Một khi chuyện không thể làm, đương nhiên không lại bởi vậy mà bỏ chết quên chết. Sở Ly khẽ nói, chỉ hy vọng như thế. Tiêu Kỳ đã chết, ta cũng không có gì lo lắng, cũng không muốn sống, nhưng muốn chết cũng muốn kéo lấy các ngươi Cát Tường Tông, mới có dưới mặt đi gặp nàng. Cái này cần gì phải? Từ Khả vội vàng lắc đầu nói, Tiêu Kỳ còn có một chút hy vọng sống. Sở Ly nhíu mày nhìn hắn chằm chằm. Từ Khả nói, hồn sen thân kỳ diệu liền ở chỗ này, cũng có thể xem như tệ nạn, cũng có thể xem như ưu thế. Sở Ly khẽ nói, hồn sen thân có thể vây khốn hồn phách. Đúng vậy, Từ Khả nói, đây đối với chết đi chi người mà nói là một loại tra tấn. Mình đã chết rồi, hết lần này tới lần khác không cách nào đến thoát, không có cách nào luân hồi, chỉ có thể một ngày nhìn xem chính mình hồn phách suy yếu, sau đó tiêu vong. Sở Ly nói, hồn phách không thể luân hồi. Từ Khả chậm rãi lắc đầu. Sở Ly cắn răng không nói chuyện. Từ Khả bận bịu lại nói, nhưng đây cũng là ưu điểm, bảo lưu lại một chút hy vọng sống. Thân thể dù chết hồn phách chưa diệt, nếu có kỳ công hoặc là linh dược lời nói, còn có cơ hội cứu sống trở về. Sở Ly hít sâu một hơi, đè xuống kích động, bình tĩnh nói, như thế nói đến, Tiêu Kỳ còn có thể được cứu sống, không có vượt qua trăm ngày, đều có hy vọng. Từ Khả nói, chẳng qua chúng ta không biết như thế nào đi cứu, nhưng luôn luôn một tia hy vọng. Sở Ly thản nhiên nói, chỉ hy vọng như thế đi. Trong lòng hắn kích động cực kỳ, người ngoài không có cách, hắn lại có biện pháp, chỉ cần hồn phách chưa tán, chính mình liền có thể để Tiêu Kỳ sống lại. Hư không vặn vẹo, mỹ lệ nữ tử Tôn Diệu Diệu xuất hiện, hai tay trống trơn, thần sắc bất đắc dĩ. Sở Ly sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Từ Khả nói, Diệu Diệu, Tiêu Kỳ đâu? Tôn Diệu Diệu bất đắc dĩ nói, bị tông chủ mang đi. Từ Khả vội nói, vậy tông chủ đâu? Tôn Diệu Diệu lắc đầu,